Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 115, Gót Tây 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gót Tây 9 Jindanbu vừa nhìn nhóm người đứng đó không xa liền hơi ngạc nhiên kêu lên một tiếng, làm Nagami cũng khá ngạc nhiên. Bước vào quan sát thì đúng như hắn nói là nhóm người Gót Tây 9. Trong đó toàn những gương mặt quen thuộc hắn đều nhận ra. Kensei, Kuna, Haizo, Aishima, Todo và Tusen. Wow! Không ngờ Bạch Đạo Môn nổi tiếng suốt 200 năm chưa lần nào thất bại lại bị phá vỡ lịch sử trong hôm nay. Mỹ nữ xinh đẹp Kuna lúc này nhìn thấy hai họ bước vào liền hai mắt tỏa sáng, nói rằng là mọi người còn lại ra mặt co giật vài cái vì cách nàng nói cứ giống như rất vui mừng khi có kẻ xâm nhập vào nơi thánh địa vậy. Jindanbu, ngươi làm ăn cái gì thế hả, sao để tên này đột nhập vào Seiretei? Kensei lúc này chỉ phía Nagami hét lớn nói, bên hông cũng rút kiếm ra vô cùng nghiêm túc. Xin lỗi, tại ta thua trận với lại hắn không có sát ý cho nên. Jindanro gương mặt lúc hơi co rút một nói một cách cánh cẩn thận. Vậy à, thôi ngươi lui ra đi, bọn ta sẽ giải quyết hắn. Khác Jin cùng Aizen dàn dựng kế hoạch thì Kensei lại quan tâm đồng đội và trách nhiệm bảo vệ Seiretei nên cũng không quá khó khăn. Vâng, Jindanro sau khi nghe như đặc xá liền thở ra một hơi liền thả cảnh cửa xuống đạp Sanpo biến mất tại chỗ. Tên ngoại xâm kia gặp bọn ta ở đây thì đừng hòng tiến thêm một bước. Haizo, Aishima, Todo và Tusen áp giải đối phương. Kensei sau đó liền ra lệnh cho cấp dưới của mình. Rõ, bốn người sau khi nghe lệnh liền rút Zanpakuto bên hông ra lao tới tấn công. Nagami thấy vậy không chút lo sơ đưa tay vào hư không nắm một cái, lập tức một thanh Asauchi xuất hiện lại, mọi người nhìn thấy ngẩn người một cái. Ngươi là tử thần, Kensei lẫn mọi người nhìn thấy liền kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nagami chỉ cười không trả lời, lập tức cầm kiếm trên tay lao tới tấn công bốn người của Kensei. Đương nhiên bốn người cũng xem như có kinh nghiệm phong phú liền dàn trận đưa lưng vào nhau phòng thủ, chỉ cần hắn xuất hiện tấn công một người ba người còn lại liền lao tới tấn công ngay lập tức. Dù biết là vậy Nagami cũng không sợ hãi liền xuất hiện trước mặt Hayo, làm hắn kịp phản ứng đưa kiếm lên đỡ thì bất ngờ vì uy lực của nó làm chấn động hất bay ba người phía sau. Chết tiệt, mạnh quá, Hayo nằm trên mặt đất đứng lên, hai bên mép chảy ra một dòng máu nhỏ, có thể thấy bị thương không nhẹ, còn ba người kia chỉ dư chấn đánh bay mà thôi nên không sao. Không cho họ kịp phản ứng thì Nagami liền đạp Sanpo biến mất với tốc độ cực nhanh xuất hiện trước Todo khiến mọi người kinh hãi, thậm chí là Kensei. Liền dùng một chân sau đó đá bay hắn văng vào vách tường gần đó, tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh đá văng ba người còn lại. Không được làm hại đội viên của ta. Đỡ đòn, Kuna lấy lại tinh thần đầy tiên liền dùng chân đá tới với trình độ thể thuật thượng cấp đỉnh chỉ cách siêu cấp không xa và kết hợp với Sanpo rất nhanh đánh tới Nagami đứng gần đó. Bố, hắn không chút biến sắc mà mỉm cười khi nhìn thấy nàng đánh tới liền dùng tay chụp lấy chân nàng kéo một cái rồi kẹp nàng ngang hông dùng đánh vào kiều đồn kia của nó thật mạnh, làm Kunan kinh ngạc kêu lên một tiếng ngượng ngùng. Làm bốn người Todo nhìn thấy mà há hốc mồm, còn Kensei thì đôi mắt co giật một cái. Ta liều mạng với ngươi, thả ta ra, Kuna gương mặt đỏ như trái cà chua trước mặt mọi người bị hắn đánh vào nơi nhạy cảm như thế liền giãy giụa muốn thoát khỏi người hắn. Bố, im lặng, thả ta ra, bố, im không thì bảo, Kensei cứu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagami trong lòng được đánh bờ mông đầy đặn của nàng vui vẻ không thôi, thấy nàng không chịu yên phận tiếp tục đánh vào đó khiến nàng càng la hét hơn. Thả Kuna ra tên khốn. Kensei lúc này nghe nàng kêu lên mời khôi phục tinh thần vô cùng tức giận rút Zanpakuto bên hông ra lao tới tấn công. Nagami thấy vậy không chút sợ hãi mà ném Kuna ra phía sau rồi một ngón tay bắn một tia sáng màu vàng, lập tức xung quanh nàng xuất hiện ngôi sao nắm giữ chặt trong hư không làm người tiếp tục trợn mặt. Là Rikuzokoto, người rốt cuộc là ai? Kensei lúc này đã chạy tới trước mặt Nagami vô cùng nghiêm túc hỏi với gương mặt ngừng trọng chưa từng có. Đánh bại được ta rồi hẳn biết câu trả lời. Nagami vô cùng cười vô cùng quỷ dị nói rằng, được, để ta xem ngươi rốt cuộc là ai. Kensei nghe hắn nói như thế liền cười rằng không do dự cầm kiếm lao tới tấn công. Keng, sau đó một màn đấu kiếm Janjutsu giữa hai người. Lúc này người chiếm thượng phong chính là Kensei, lúc này hắn đánh vô cùng khí thế hừng hực còn Nagami thì chỉ đỡ kiếm mà thôi không hề tấn công. Kiếm thuật siêu cấp, người, Kensei tuy áp chế tên này nhìn kỹ thuật sử dụng kiếm của hắn liền kiếp sợ không kém kinh ngạc nói, làm năm Kuno nghe vậy kinh hãi không thôi. Nagami không hề đổi sắc cơ tiếp tục đỡ từng kiếm một dùng đôi mắt quan sát từng chi tiết cách đối phương sử dụng kiếm và kỹ thuật của nó. Keisei còn không biết rằng bản thân nhìn nhường như đáng áp chế đối phương nhưng thực ra là để đối phương học tập kiếm thuật của bản thân thì không biết cảm giác thế nào. Ngay khi Keisei sắp dồn hắn vào chân tường bất ngờ kiếm thuật của Nagami liền thay đổi bất ngờ. Keisei vốn giang dồn ép hắn thì bây giờ trở thành hai người ngang tay nhau, kiếm thuật của Nagami không thua hắn chút, thậm chí còn có phấn hơn, nếu không Nagami trong là Zanpakuto mà không phải Asauchi thì kết quả có lẽ đã khác. Nghĩ tới đây hắn chợt dùng mình một cái không dám qua loa mà vô cùng ngừng trọng đối phó xem như một địch thủ thật sự. Nagami thì lấy làm tiếc trong lòng vì bây giờ trong tay hắn là Asauchi chứ không phải Zanpakuto thì có lẽ đã áp chế được Keisei. Keng, ngươi, khi hai kiếm giao nhau thật mạnh lần nữa thì Keisei liền bị đẩy lùi về phía một khoảng cách nhất định và gương mặt hắn lúc này vô cùng ngưng trọng, vừa định nói gì đó thì Nagami đã chiếm lấy nói trước. Đấu kiếm với ngươi thật nhàm chán, thôi thì chúng ta chuyển sang đấu thể thuật cho nó thêm thú vị. Nagami nhìn thấy kiếm thuật đã không còn cánh nào phát triển thêm liền đảo mắt một cấm Asauchi xuống đất mỉm cười nói. Làm cho nhóm người Keisei kinh ngạc ra mắt với vẻ không tin được nhìn tên trước mắt này. Ha ha ha, sau đó mọi người ở đây liền ôm bụng cười lớn một tiếng giống như nghe được một chuyện cười vậy rồi nhìn Nagami với vẻ ngạc nhiên lẫn đáng thương lắc đầu. Tên này chắc không biết đội trưởng của chúng ta là chuyên gia thể thuật nhất nhì Seiretei này rồi. Thật đáng thương, năm người Kuno đáng thương nhìn hắn với vẻ tội nghiệp vì nghĩ tên này không biết gì về Keisei nên mới nói như thế, nhưng thực chất không cần họ nói thì Nagami xem trong nguyên tác cũng thừa biết điều đó rồi. Đương nhiên ta biết đội trưởng Keisei đây là người nắm giữ thể thuật mạnh nhạt nhì Seiretei hiện giờ ngoài trừ tổng đội trưởng Yamamoto ra. Cho nên ta cũng muốn xem thử thể thuật của ngươi có đúng như lời đồn đại hay không đó, mà còn nếu ngươi không dám thì thôi, ta nghĩ cùng lắm đó chỉ là hư danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagami không nhanh mỉm cười nói vẫn đứng trong tư thế đó buông lời khiêu khích. Là mọi người ở đây trợn mặt há hốc nhìn tên này không biết sống chết. Tốt lắm, nếu đã vậy thì ta vui lòng thực hiện mong muốn của người. Keisei nghe thấy tên này khiêu khích như thế cũng không ngại chút nào liền cấm Zanpakuto xuống đất rồi vào tư thế thể thuật chiến đấu, dù sao danh hiệu mạnh nhất nhì thể thuật Seiretei là điều hắn vô cùng tự hào nhất, thế nên phải chứng minh cho tên không biết trời cao đất rộng này dù trước đó bản thân đã hắn ở khoảng kiếm thuật. Cách chương.